Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 103, chương 105, cải cách quan chế thống nhất đo lường thống nhất tiền tệ. Tương đương, ồ, không có nhiều phổ thông. Đại thương cảnh nội công đức vô lượng. Mỗi ngày đều có hoàn toàn mới sự vật phát minh ra đến. Hoặc tìm được hoàn toàn mới có thể dùng ăn thực vật. Chỉ một điểm này, còn chưa đủ đặc thù sao? Thông thiên không chỉ có thấu đại thương cơ sở, thậm chí đem lần trước mình cùng đế tân gặp mặt tràng cảnh đều một năm một mười cùng Nguyên Thủy nói. Nguyên Thủy yên tĩnh nghe xong thông thiên lời nói. Mò sờ cằm, quả nhiên như ngươi nói. Đế tân đúng là một người rất được vương. Tam đệ, ta có cái suy đoán. Từ khi lão sư hợp đạo sau thiên đạo thì thỉnh thoảng làm ra chút ít sự tình. Gây nên xiển tiệt đối lập. Ta hoài nghi, người sau lưng hẳn là vị kia. Tam đệ, người nhất định muốn cùng nhân tộc rút ngắn quan hệ. Chỉ sợ, tương lai chúng ta cũng có cầu đến trên người hắn thời điểm. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi nhị ca. Ta hiện tại đã chuẩn bị cùng đại thương toàn lực hợp tác. Lấy cầu bình an vượt qua lượng kiếp. Ngang nhau kiếp bắt đầu sau ngươi nếu là phát hiện có cái gì không đúng. Ban đêm hôm ấy, thông thiên liền lại về tới Lý Phủ. Còn thuận đường đem lạc bảo kim tiền cùng thiên địa huyền hoàng xích cùng một chỗ mang về. Tương đương, công minh. Ta đã nhìn, tiền tài cùng thước đo đều cùng người nói mật thiết tương quan. Người có thể lập tức tiến về triều ca. Dựa theo nhân vương phân phó làm việc. Mau chóng ngộ minh con đường của chính mình. Thành tựu chuẩn thánh. Tương đương lần này phong thần lượng kiếp. Người có thể sẽ là tương lai cứu vãn tiệt giáo quan trọng. Tương đương, đúng, sư tôn. Tương đương, Triệu Công Minh kích động liên tục gật đầu. Biểu thị chính mình nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Hắn đều có thể tưởng tượng được. Lấy xiển tiệt dạy cái kia hoàn toàn ngược lại giáo nghĩa. Sư tôn cùng nhị sư bá cái kia như nước với lửa quan hệ. Thông thiên thánh nhân là làm ra hạng gì bổ khuyết. Mới tự nhiên đăng tay bên trong đạt được tiên thiên thượng phẩm linh bảo thiên địa huyền hoàng xích. Hắn một cái ngoại môn đệ tử, có một bộ thượng phẩm linh bảo định Hải Châu, hiện tại lại lấy được trung phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền cùng thượng phẩm tiên thiên. Linh bảo huyền hoàng xích, chính mình có tài đức gì, có thể được đến nhiều như vậy pháp bảo. Nói trắng ra là, không phải liền là sư tôn coi trọng sao, thậm chí so với những thân truyền đệ tử khác, càng thêm dày hơn đợi. Tương đương sư tôn coi trọng như thế chính mình. Chính mình nếu không vì tiệt giáo chịu chết, như thế nào xứng đáng phần này hậu ái? Sư tôn, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Vì ta tiệt giáo chết thì mới dừng. Tương đương, Triệu Công Minh vô cùng kích động bái hạ. Mặt mũi tràn đầy đều là muốn vì tiệt giáo nhập núi đao. Phó biển lửa kiên quyết. Thông thiên ngượng ngùng xoa xoa cái mũi. Có chút chột dạ không dám nhìn đệ tử của mình. Khụ khụ, ngươi không cần như thế. Kỳ thật sư tôn thật không tiêu tốn cái gì kinh. Chấm ngoặc kép, sư tôn, ngươi không cần nói. Tương đương ngài yên tâm. Đạt được hai kiện pháp bảo kia. Nhiều nhất hai năm, ta nhất định sẽ tấn cấp chuẩn thánh. Tương đương tiệt giáo tương lai. Ngài thì giao cho ta đi. Tương đương, mà giờ khắc này Côn Lôn Sơn. Nhiên đang nhìn lấy đóng chặt ngọc hư cung cửa lớn. Khóc không ra nước mắt. Đến cùng là ai tiết lộ chính mình bí mật. Là Từ Hàng, vẫn là Văn Thù, Phổ Hiền, vì một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo lục phẩm kim liên. Mất đi một kiện thượng phẩm công kích linh bảo huyền hoàng xích. Hắn thiệt thòi lớn a. Tương đương trọng yếu nhất chính là, gia xiển giáo, hắn còn như thế nào thiết kế tiệt giáo Triệu Công Minh. Tây phương giáo thánh nhân, có thể đánh không lại Tam Thanh. Tương đương không được, hắn đến tái thiết tính một chút. Việc quan hệ đạo đồ, không cho phép hắn lui về phía sau. Tương đương, đạt được hoàn toàn mới linh bảo về sau. Triệu Công Minh cũng không có trì hoãn. Trước tiên liền quay trở về triều ca. Tại trên triều đình đẩy ra chính mình lý niệm. Chư vị đại thần, hiện tại đại thương phát triển đã đến một cái bình cảnh. Cần chế định hoàn toàn mới tiêu chuẩn. Ồ, sư bá ngài đi qua trần đường quan. gặp đến đại vương đi. Trước tiên nói một chút người ý nghĩ. Thái sư Văn Trọng có phần hứng thú hỏi. Còn lại đại thần nghe nói là đại vương ý kiến. Ánh mắt cũng trong nháy mắt nghiêm túc rất nhiều. Yên tĩnh chờ Triệu Công Minh giảng giải. Đầu tiên là chế độ cải cách. Triệu Công Minh vung tay lên một cái. Trên bầu trời xuất hiện một cái cây hình dáng đồ. Quan viên từ nay về sau chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm tối cao. Cửu phẩm thấp nhất. Trong triều thiết lập 6 bộ. Phân biệt là lễ bộ. Lại bộ. Hộ bộ. Binh bộ. Công bộ. Hình bộ. Lễ bộ chủ quản giáo dục. Tế tự. Kết hôn. Lại bộ chủ quản quan viên lên chức. Khảo hạch. Cả hai phân lập. Không thể liên hệ. Hộ bộ chủ quản hết thảy cùng tiền thuế. Thu thuế tương quan công việc. Binh bộ chủ chiến tranh. Hình bộ chủ hình phạt. Cũng căn cứ đại thương cả nước tình huống tu chỉnh pháp luật. Công bộ chủ quản kiến trúc. Cùng đồ vật cải cách. 6 bộ phía trên thiết lập 3 tỉnh. Chia làm môn hạ tỉnh. Trung thư tỉnh. Thượng thư tỉnh. Mỗi tỉnh thiết lập chính phó thừa tướng các một tên. Trung ương bên ngoài tại mỗi châu thiết lập thứ sử. Tướng quân các một tên. Một người quản chính. Một người quản quân. Quân chính chia lìa, thừa tướng, các bộ thượng thư làm nhất phẩm, phó thừa tướng cùng thị lang vì nhị phẩm, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh chậm rãi đem đế tân căn cứ hậu thế tình huống cụ thể sửa đổi sau tam tỉnh lục bộ. Chế lấy ra, trách quyền rõ ràng, các vị đại thần xem xét liền biết rõ, có bực này phân chia, chắc chắn đối công tác hiệu suất có tăng lên cực lớn. Đối cả nhân tộc không có cách nào lường được chỗ tốt. Đợi đến nói xong tam tỉnh lục bộ chế về sau, Triệu Công Minh mọi người không giống nhau hỏi thăm, tay lại nhoáng một cái, lấy ra huyền hoàng xích, lạc bảo kim tiền cùng định Hải Châu. Vì tăng tốc phát triển kinh tế, nhân vương đặc lệnh ta tìm tới này ba kiện tiên thiên linh bảo. Huyền hoàng xích làm trưởng bao quát tiêu chuẩn cao, bên trên có vết khắc nhưng làm cả nước thống nhất tiêu chuẩn. 24 viên định Hải Châu trọng lượng hoàn toàn nhất trí. Nhưng làm trọng lượng tiêu chuẩn, lạc bảo kim tiền đồ án không cách nào phục chế. Nhưng làm tiền tệ khuôn mẫu, chấm ngoặc kép, có thể nói. Cùng ngày triều hội, Triệu Công Minh lấy ra đối với nhân tộc có cực đại cống hiến sự vật. Thống nhất đo lường, thống nhất tiền tệ, quan liêu chế độ sửa đổi. Mỗi một điểm. Đều đánh vào chế ước nhân tộc phát triển quan trọng điểm mấu chốt phía trên. Chúng thần nhìn một chút cái kia vô cùng nghiêm cẩn các loại thiết lập. Cười khổ một tiếng, mấy năm tiếp theo, sợ là không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Tương đương vẻn vẹn là cải cách hoàn toàn mới quan chế. Tăng thêm quảng bá chế tác khuôn mẫu, quảng bá đo lường, cũng đủ để hao phí bọn họ đến đón lấy mấy năm này tất cả tinh lực. Tương đương mà lại. Trọng yếu nhất, trụ vương hắn không tại. Tương đương hắn thế mà còn lưu luyến tại trần đường quan. Không có chút nào về triều ca chủ trì đại cục suy nghĩ. Tương đương thái sư, Thương Dung hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Chủ động nhảy ra hỏi hướng Văn Trọng. Lần này cải cách cùng lúc trước tiểu đà tiểu nháo khác biệt. Nếu là đại vương vẫn chưa trở lại, ta sợ sẽ có tiểu nhân sẽ nhảy ra quấy phá. Cải cách cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước đó đất đai thu về quốc hậu sau thì có vô số phản tặc hoặc ẩn núp. Hoặc chạy trốn tới Tây Kỳ. Lưu lại vô số tai họa ngầm. Hiện tại cải cách quan chế. Thống nhất đo lường khẳng định lại sẽ động vô số trong tay người bánh kem. Đế tân không trở lại. Hắn thật không chắc a. Tương đương Văn Trọng cười khổ. Ta cũng muốn đem đại vương kéo trở về. Chỉ là hôm qua ta đi một chuyến trần đường. Đại vương sớm chạy. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Tại Triệu Công Minh sau khi rời đi. Đế tân trước tiên liền dẫn đắt kỷ lựa chọn chạy trốn. Nói đùa cái gì. Mình tại bên ngoài tung bay chơi nó không thơm a. Hồng hoang cảnh sắc đẹp như vậy. Hắn đều có thật nhiều danh thắng cổ tích không có đi qua. Về triều ca. Hắn mới không cần làm lao động tay chân đâu. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.